Kiếm pháp vương giả, chương 894, bí mật thiên huyền linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Nguyệt Điểu trưởng thành là tinh thần vương. Muốn cho Minh Tiên đi cùng loại yêu thú này tử chiến. Lấy lông của chúng nó. Đó thật sự là bẫy chết người. Phía học phủ sẽ không hại người như vậy. Loại yêu thú này thích dùng lông của mình để xây tổ. Bởi vậy chỉ cần thừa dịp Xích Nguyệt Điểu không ở hang ổ, chạy vào thó mấy cái lông lại không khó. Minh Tiên hoàn toàn có thể làm được. Nguy hiểm là có, nhưng chỉ cần làm rõ thói quen của Xích Nguyệt Điểu, bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu không, đám người Lưu Hồ cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Chu Hằng đương nhiên không cần thật cẩn thận như vậy. Hắn hiện tại nhưng là tinh thần hoàng, cho dù cứ vậy đi qua. Đừng nói Xích Nguyệt Điểu trưởng thành chỉ là tinh thần vương. Dù là tinh thần hoàng hắn cũng có đủ nắm chắc nhổ răng trong miệng cọp. Hắn rất nhanh liền nhằm vào một cái ổ Xích Nguyệt Điểu. Trực tiếp bay vụt lên. Nhưng sự tình chính là khéo như vậy. Hắn đã làm tốt chuẩn bị phải chém giết một trận. Nhưng ổ chim này lại là trống. Khả năng Xích Nguyệt Điểu ở đây đi kiếm ăn. Chu Hằng không định chờ. Liền tùy ý nhặt một nắm lông. Sau khi thu vào pháp khí không gian, hắn bắt đầu trên đường về. Lực lượng của một người trung quy có hạn. Muốn nhanh chóng đề cao tu vi phải dựa vào học phủ. Dựa vào tài nguyên của học phủ để hoàn thành tích lũy linh lực. Đương nhiên cảnh giới càng cao, tác dụng trợ giúp học phủ có thể tạo nên cũng càng nhỏ. Dù sao tu vi cao thăng cấp cũng càng khó. Trước đó, hắn luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm trước. Hai đại tinh thần vương thậm chí ngay cả làm hắn uẩn sinh ra một ngôi sao mới đều không thể làm được. Không thể xem nhẹ chênh lệch giữa tinh thần hoàng và tinh thần vương. Hiện tại có thể phi hành. Chu Hằng chỉ mất một ngày liền trở về Đạm Thủy Trấn. Lập tức dùng truyền tống trận rời đi. Như vậy lại càng nhanh. Chỉ non nửa ngày hắn về tới Đại Nguyên học phủ. Đem nhiệm vụ Xích Nguyệt Điểu giao phó. Hắn thêm 3 điểm cống hiến. Đồng thời cũng thu hoạch 10 vạn đại hà tệ. So với lúc trước hắn động một cái là mấy trăm hơn ngàn điểm cống hiến. 3 điểm này quả thật ít đến đáng thương. Tuy nhiên ai bảo đây là nhiệm vụ cấp bậc Minh Tiên. Có thể cho 3 điểm đã rất không tệ rồi, Chu huynh. Ngươi trở về rồi. Chu Hằng vừa mới tới cửa viện của mình liền nghe thấy thanh âm gần như tức nổ phổi của Tề Nguyên. Sao rồi? Bị tình nhân trong mộng xem thường. Chu Hằng tâm tình thật tốt. Không khỏi nói đùa, cái tên nhà ngươi đem toàn bộ tài sản của ta cầm đi. Lại không nói một tiếng chạy mất. Ngươi có biết mấy ngày nay ta nghèo thảm cỡ nào không? Tề Nguyên rên gì, Chu Hằng không khỏi cười ha hả. Hắn quả thật cuốn một khoản đại hà tệ lớn của Tề Nguyên. Dùng hết một bộ phận, còn có một bộ phận để trong pháp khí không gian của hắn. Thủy chung chưa có cơ hội trả oai. Tiền trả ngươi. Số đã dùng liền dùng cái này thay thế. Chu Hằng trừ bỏ đem đại hà tệ còn lại trả cho Tề Nguyên, còn đem 4 viên Minh Vương Đan không dùng ném qua. Minh Vương Đan. Tề Nguyên không khỏi ánh mắt sáng ngời. Lộ ra ngạc nhiên vui mừng mãnh liệt. Thứ này phía học phủ có bán. Nhưng giá tiền chẳng những cao đến triệu đại hà tệ, hơn nữa còn cần 1.000 điểm cống hiến. Học sinh cấp Minh Tiên nào có tài sản này? Bình thường cũng chỉ có học sinh của Tinh Vương Viện, Tinh Hoàng Viện, thậm chí Tinh Đế Viện mới mua nổi. Chỉ là bọn họ mua làm gì? Khả năng có bằng hữu, người thân Minh Tiên, hoặc là dùng loại hàng cấp cao này đem mỹ nữ nào đó có danh hiệu tiên tử dạng chân ra. Ai biết được, Tề gia tuy rằng tiền của dồi dào, mặc dù có bối cảnh phó viện trưởng. Nhưng loại hàng cấp cao Minh Vương Đan này Tề Nguyên thật đúng là chưa được ăn qua mấy viên. Không có biện pháp, nguyên liệu tuy rằng sẽ không khan hiếm. Nhưng luyện đan còn có vấn đề tỷ lệ thành đan. Dược sư bậc thấp luyện không tốt. Dược sư bậc cao lại không rảnh luyện. Mỗi năm cũng chỉ sản xuất khoảng chục viên. Đều bị tranh nhau vỡ đầu. Hiện tại Chu Hằng ném một cái chính là 4 viên. Làm sao có thể không khiến Tề Nguyên giật mình trợn tròn mắt. Chu huynh, cái này thật sự tặng ta? Hắn có chút không dám tin tưởng. Không muốn thì trả ta. Chu Hằng thuận miệng nói, ai nói không muốn. Tề Nguyên vội vàng đem Minh Vương đan thu lại, sợ Chu Hằng thật sự cướp lại. Sau đó mới nói, Chu Huynh, người sẽ không phải là đánh cướp dược sư nào chứ? Minh Vương đan này thật sự quá ít. Đi đâu tìm ra 4 viên, hiện tại ngươi cũng cầm rồi. Chính là đồng phạm, thấy Chu Hằng không chịu nói thật, Tề Nguyên chỉ có thể nhún nhún vai. Có một số việc vẫn là không nên hỏi kỹ thì hơn. Mỗi người đều có bí mật của mình, Chu Huynh. Ta về luyện hóa mấy viên Minh Vương đan này trước. Phỏng chừng sau đó ta liền có thể đột phá. Tề Nguyên nghiêm sắc mặt, đến lúc đó, ta nhưng là sẽ lợi hại hơn ngươi, ha ha. Vậy chờ sau khi ngươi đột phá, chúng ta luận bàn một chút. Chu Hằng mỉm cười nói, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng nói ta ăn hiếp ngươi. Tề Nguyên mong đợi 10 phần nói. Lúc trước biểu hiện của Chu Hằng thật sự quá cường đại. Có thể trà đạp yêu nghiệt này một chút, cho dù chỉ là ngẫu nhiên một lần cũng đủ rồi. Nhưng số đã định hắn chỉ có thể thất vọng. Chu Hằng chỉ là đáp lại hắn một nụ cười. Cái ngạc nhiên vui mừng này vẫn là chờ sau khi đối phương đột phá mới nói cho hắn biết. Hiện tại nếu liền nói cho Tề Nguyên biết mình đã là tinh thần hoàng, tên này có thể nào lòng muốn chết đều có hay không đây? Hắn dùng lệnh bài thân phận mở ra cấm chế viện, rảo bước đi vào. Con lừa đen và tiểu hỏa còn đang bế quan. Ánh sao tỏa ra trên người chúng nó đã càng ngày càng mãnh liệt. Thời điểm đột phá khả năng chính là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, ngày mốt, tóm lại rất nhanh rất nhanh. Chu Hằng lấy thiên huyền linh tinh ra. Hắn hiện tại rốt cuộc phá vỡ mà vào tinh thần cảnh. Có tư cách nghiên cứu một chút đồ vật khiến cường giả minh giới đều tôn sùng là chí bảo này. Ông, khi hắn đem thần thức thò vào trong thiên huyền linh tinh, toàn bộ thế giới đột nhiên thay đổi, hình thành một vùng trời sao mênh mông, mà vô số ngôi sao chi chít trong đó tạo thành tổ hợp huyền diệu nào đó. Có một loại ý nhị nói không nên lời, nhưng là, cái này đối với tu luyện lại có ý nghĩa gì, Chu tiểu tử? Chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn, về sau ngươi ngàn vạn đừng nói ngươi là bổn tọa dạy dỗ. Thanh âm của hỏa thần lô vang lên, ngươi quả nhiên là thèm đòn. Chu Hằng siết nắm tay, phát ra tiếng, rắc rắc, hắc hắc, đừng kích động, đừng kích động, hỏa thần lô vội vàng cầu xin. Quay lại chuyện chính, ngươi phải biết, khi số lượng sao đạt tới quy mô nhất định, giữa lẫn nhau sẽ sinh ra lực bài xích cường đại, muốn hình thành sao mới liền trở nên vô cùng khó khăn. Mà trong tinh hạch liền ẩn chứa bí mật thiên địa thuần túy nhất, khiến cho võ giả có thể tham chiếu tổ hợp sắp hàng của sao. Một lần nữa kết cấu sao trong không gian, khiến nó có thể chứa được sao mới, cơ sở đặt càng vững chắc. Khởi điểm của ngươi lại càng cao. Lấy ngày phàm nhân cảnh cơ sở nhất của ngươi mà nói, đây là một quá trình mở rộng nội không gian. Người khác nhau, nội không gian mở rộng đều không giống nhau. Điều này đã quyết định tiền đồ tương lai của các ngươi. Có vài người sinh ra đã cường đại, trực tiếp vượt qua phàm nhân cảnh. Lại không biết như vậy cũng không có lợi cho đặt vững cơ sở, sẽ khiến cho bọn họ ngày sau mất rất nhiều thời gian, tinh lực để bù lại điểm này. Tuy nhiên, hai giới tiên phàm chỉ có thể hình thành thiên huyền linh tinh cấp bậc tinh thần sao? Bởi vì hai thế giới này cũng không thể hình thành thiên hà, tuệ tinh và hắc động. Như võ giả thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh, hắc động cảnh liền cần thiên huyền linh tinh càng cao cấp. Thiên huyền linh tinh cấp thấp đối với bọn họ mặc dù vẫn có hiệu quả nhưng cũng không phải là lý tưởng nhất. Hỏa thần lô lần này không đùa bỡn đê tiện, giải thích cặn kẽ cho Chu Hằng. Chu Hằng gật đầu, hỏa thần lô nói rất thẳng thắn, rất dễ hiểu, chỉ từ cơ sở mà nói, hẳn là không có ai đặt nền tảng càng thêm vững chắc so với hắn. Lúc phàm nhân không gian đan điền của hắn lớn hơn những người khác cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần. Vốn cho là những ưu thế này sau khi tiến vào tiên nhân cảnh liền biến mất. Không nghĩ tới nó còn sẽ ảnh hưởng đến hình thành tinh thần. Thiên hà, tuệ tinh, hắc động, không gian đan điền càng lớn, trước khi sinh ra lực bài xích tuyệt đối, có thể chứa sao tự nhiên cũng càng nhiều. không gian đan điền của ngươi. Chậc chậc chậc, nói không chừng thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, hình thành 1 vạn ngôi sao trở lên. Hỏa thần lô đầy hâm mộ nói, nếu là tiền thân của nó không bị làm thành lò đan, sẽ có một ngày nó cũng có thể biến thành sinh linh hệ kim loại. Đi lên con đường tu luyện, trừ thuộc tính mộc ra, sinh linh ngũ hành muốn hình thành số mệnh chân chính cực khó cực khó. Nhưng một khi hình thành liền có thể có lực lượng lớn. Rời núi lấp biển, tính trưởng thành cao hơn xa loài người và yêu thú. Đây là chỗ đau của cái lò đê tiện. Chu Hằng cũng không tiện chọc mạnh, liền không tiếp tục đề tài. Kế tiếp, nên đổi đi tinh vương viện hoặc là tinh hoàng viện. Bởi vì từ giờ trở đi linh thảo hắn cần cũng chỉ có với thân phận tinh thần vương thậm chí tinh thần hoàng mới đủ tư cách đổi lấy. Về phần là tiến vào tinh vương viện hay là tinh hoàng viện thì không biết. Bởi vì trạng thái của hắn hiện tại thật sự quá đặc biệt. Thật không biết phía học phủ sẽ thấy thế nào. Đây cũng không phải là chuyện hắn quan tâm. Lười phí đầu óc, hắn đi cổ hà điện. Đây là nơi làm việc của học phủ. Tuy nhiên nơi này không phải là muốn vào là có thể vào. Ở cửa đại điện có 4 người canh giữ. Tuy rằng bọn họ đều chỉ là minh tiên. Nhưng nếu là xông vào, tất nhiên sẽ bị coi là khiêu khích đối với đại nguyên học phủ. Đưa tới cao thủ trấn áp, tỷ như, Thiên Hà Vương, Chu Hằng dừng ở cửa. Mỉm cười nói, ta tên Chu Hằng. Lúc trước là minh tiên, hiện tại đã đột phá. Tinh thần cảnh, đặc biệt tới báo cáo. 4 người kia đều tiên là không cho là đúng. Tinh thần cảnh tuy rằng khó có thể đột phá, nhưng không chịu nổi số lượng minh tiên cực lớn. Hàng năm luôn có mấy người có thể nhảy lên tới cảnh giới này. Chỉ là khi bọn họ nghĩ lại, Chu Hằng, cái tên này sao quen tai như vậy? À, đúng rồi, Chu Hằng, chính là cái tên không lâu trước vừa phá vỡ kỷ lục lực lượng chi tường minh tiên. T, hắn phá vỡ mà vào tinh thần cảnh rồi. Thật nhanh, 4 người kia lập tức không dám chậm trễ. Đây khả năng là một vị cường giả siêu cấp tương lai. Cho dù không thể giao hảo đối phương cũng không thể tùy ý đắc tội nếu đột phá báo cáo. Đi tìm quản huyền ân quản tọa. Một gã minh tiên dừng một chút. Lập tức nói, Chu sư huynh. Xin đi theo ta. Ta dẫn ngươi qua, vậy thì đa tạ. Chu Hằng cười nói, mời. 2 người cùng nhau đi tới, móa. Đồ nịnh bợ, bị hắn giành trước 1 bước. 3 người còn lại đều lộ ra vẻ không cam lòng nói. Chỉ là 2 người Chu Hằng đã đi xa. Bọn họ cũng không tiện lại đuổi theo. Đây nhưng là cơ hội kéo gần quan hệ với một vị cường giả tương lai. Cách chương.